Thần đạo Đan Tôn, chương 1440, người trả giá cao được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 80 triệu cô thiếu vân từ tốn nói, tựa hồ sở hữu kim sơn, có vẻ ung dung không vội. 90 triệu, triệu khổ tranh đấu, không chút do dự mà tăng giá. 110 triệu, có hai hào môn thiếu chủ đấu pháp, giá cả của Thái Nhất Ngọc Tùy Tâm thẳng tắp tăng vọt, cũng làm cho những người khác căn bản không có cơ hội tranh giá. Trong nháy mắt liền vượt qua cực hạn. Nhưng khi giá cả đi tới 150 triệu, Triệu Khổ cũng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Hắn dẫn theo 200 triệu chân nguyên thạch, khoảng cách giới hạn đã rất gần, nhưng đối phương vẫn ung dung không vội như cũ, tựa hồ nắm giữ tài lực không chỉ số này. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất mất mặt. Đây chính là ở trước mặt Hàn Thiếu A, chuyện thứ nhất hắn làm cũng không thể làm thỏa đáng, để hắn làm sao chịu nổi. 200 triệu. Hắn trực tiếp gọi ra cực hạn, nỗ lực ở trên khí thế áp đảo đối phương. T, 200 triệu, tùy Thái Nhất Ngọc Tùy Tâm có tiền cũng không mua được, xuất hiện một viên sẽ gợi ra tranh đoạt, nhưng 200 triệu thì quá mức rồi. Khoảng chừng một ức hẳn là cực hạn, hết cách rồi, có hai con cháu thế gia đấu, dù bán ra 300 triệu ta cũng không kỳ quái. Phía dưới mọi người dồn dập nói, đại bộ phận người là vì Thái Nhất Ngọc Tùy Tâm đến. Nhưng ngay cả cơ hội tranh giá cũng không có. Tăng giá mạnh như vậy, ngay cả cô Thiếu Vân cũng kinh sợ, lại không có theo vào. 200 triệu lần 1, 200 triệu lần 2, 210 triệu, ngay ở thời điểm Triệu Khổ cho rằng kết thúc, chỉ nghe cô Thiếu Vân mở miệng, lần thứ 2 tăng giá. Đệt, Triệu Khổ nhất thời mắng ra tiếng, nhưng nhìn thấy Thiên Phượng Thần Nữ cau mày, vội vã cười làm lành nói. Xin lỗi chị dâu, là ta miệng tiện. Ta từ phạt. Hắn đùng đùng đùng quạt mình mấy cái bạt tai, đương nhiên chỉ là chạm thử, tỏ thái độ mà thôi. Đến cái giá này, kỳ thực đã vượt xa giá trị nên có của Thái Nhất Ngọc Tùy Tâm, là hai con cháu thế gia mới sẽ đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu. Bởi vậy, những người khác đều chỉ xem cuộc vui, không người hỏi thăm. Hàn Thiếu, xin lỗi, ta không đủ tiền, Triệu Khổ đỏ mặt nói, hắn con mẹ nó quả thực là vô cùng nhục nhã. Như hắn còn có thời điểm thiếu tiền. Nhưng không có cách nào, ngoại trừ Ngân Long chiến giáp ra, những thứ khác đều bị Lăng Hàn vơ vét, lẽ nào hắn không cần bỏ ra tiền mua lại sao? Bởi vậy, tiền nhiều hơn nữa cũng không đủ hắn tiêu xài, bây giờ còn hơn 200 triệu kỳ thực đã không dễ dàng. Lăng Hàn không có để ý, mở miệng nói, 250 triệu, hả, tất cả mọi người kinh ngạc, lại nhô ra người thứ ba. Hơn nữa, người này cùng Triệu Khổ rõ ràng ở trong một bao xương, là đại thiếu nhà nào. Đúng rồi, lúc nãy không phải Tư Đồ Gia đang chiêu đãi Triệu Khổ sao? Có người tin tức linh thông lập tức nghĩ đến, trong âm thầm khe khẽ nói, rất nhanh mọi người liền biết, hiện tại người ra giá cạnh tranh chính là Tư Đồ Lâm. Tư Đồ Lâm này can đảm thực không nhỏ, lại dám tranh giành với cô gia thiếu gia. Chủ yếu là hiện tại giá tiền này đã cực kỳ cao. Nếu như cuối cùng vẫn là cô gia thiếu gia thắng được, vậy cô Thiếu Vân tất nhiên sẽ cho rằng là Tư Đồ Lâm cố ý tăng giá, khó tránh khỏi ghi hận. Nhưng nếu như Tư Đồ Lâm đấu giá đắc thủ, vậy mặt mũi của cô Thiếu Vân khẳng định không nhịn được. Bất luận kết quả nào, e là Tư Đồ gia đều phải đắc tội cô gia. Không ổn a, nếu như Tư Đồ Lâm ở đây, khẳng định lại muốn thổ huyết, mẹ trứng a, cái này liên quan gì tới hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng qua oan đi, 260 triệu. Cô thiếu gia chần chờ một chút mới tăng giá. Hiện tại cái giá này cũng vượt qua tâm lý của hắn. Nhưng thân là cô gia đại thiếu, hắn làm sao có thể chịu thua. Hiện tại tranh giành không phải Thái Nhất Ngọc Tùy Tâm, mà là một hơi 300 triệu. Lăng Hàn nhẹ như mây gió. Hắn không chỉ tay cầm 10 ức chân nguyên thạch, hơn nữa còn có rất nhiều đan dược, thần khí ủy thác bán đấu giá, đại bộ phận là gia sản của Triệu Khổ, làm sao cũng có thể bán 2-3 ức. Vì lẽ đó, hắn dầu nứt đố đổ vách, hoàn toàn không thèm để ý, 310 triệu. Cô Thiếu Vân bắt đầu lau mồ hôi lạnh, hắn đã có linh cảm, mình muốn thua. Quả nhiên, âm thanh của Lăng Hàn lập tức nhẹ nhàng truyền lại. 350 triệu, lần này, cô Thiếu Vân chần chờ một hồi lâu, cuối cùng không có mở miệng nữa. 350 triệu lần 1, 350 triệu lần 2, 350 triệu lần 3, thành giao. Người bán đấu giá gõ bàn một cái, quyết định Thái Nhất Ngọc Tùy Tâm thuộc sở hữu. Lăng Hàn lộ ra vẻ hài lòng, hắn cuối cùng hoàn thành hứa hẹn với Từ lão đầu. Hắn đạt được rất nhiều chỗ tốt của Từ lão đầu, bất kể là thất sắc trấn hồn thuật hay lục hợp bát hoang công, đều là công pháp thượng thừa, giúp đỡ hắn rất lớn. Mà hắn nhận tích thủy tri ân của người, sẽ dũng tuyển báo đáp. Sự tình của Từ lão đầu hắn vẫn để ở trong lòng, hiện tại hoàn thành, để hắn cảm giác trong lòng buông lòng. Lần này về Hợp Ninh Tinh liền không lo lắng. Hàn thiếu, ngươi thật đúng là dầu nứt đố đổ vách, ta phục. Triệu Khổ giơ ngón tay cái nói, có mấy phần là giả ra, nhưng cũng có mấy phần là chân tâm. Dù sao hắn cũng không bỏ ra nổi một khoản tiền lớn như vậy, chí ít đoạn thời gian gần đây là khẳng định không bỏ ra nổi. Lăng Hàn chỉ mỉm cười, hắn và Triệu Khổ không phải cùng đường, nên không có ý nghĩ kết giao bằng hữu. Sau đó lại có rất nhiều thứ lấy ra bán đấu giá, có thần thiết, cũng có thần khí, còn có đan dược, rất tạp nham. Lăng Hàn ra tay, mua toàn bộ thần thiết, dùng để cho tiên ma kiếm nuốt chừng, còn thần khí thì thôi. Giá cả tương tự hắn có thể mua được 10 phần thần thiết, ngược lại cũng cho tiên ma kiếm nuốt chừng, tại sao phải mua mắc chứ? Ồ, sao thần khí này có chút quen thuộc nhỉ? Triệu Khổ nhàm chán nhìn, nhưng khi một thanh trường đao lấy ra bán đấu giá, hắn gãi gãi đầu, chỉ cảm thấy đồ chơi kia nhìn rất quen mắt. Thiên Phượng thần nữ cười thầm, sao có thể có chuyện không quen mắt, vốn là thần khí của Triệu Khổ, sau đó bị Lăng Hàn đoạt, cầm tới nơi này bán đấu giá. Thần khí trước tiên đổi thành chân nguyên thạch, lại mua thần thiết, cho dù bị phòng đấu giá chụp đi một bộ phận thủ tục phí, nhưng vẫn còn rất nhiều. Sau đó, Triệu Khổ không ngừng phát hiện, thần khí bán đấu giá nơi này rất nhiều cái làm cho hắn có cảm giác đã từng quen biết, cho đến khi một thanh thần kiếm cuối cùng bán ra, hắn mới đột nhiên nhớ tới, con mẹ nó tất cả đều là của hắn. Cách chương.